Chương 26, Lữ gia song xu. Đánh đố nhân sinh không phải là một hồi đánh bạc sao? Thắng cuộc, cái gì đều được đạt được, thua cuộc, cái gì đều thua. Trận ngươi ngược lại là nói một chút, đến cùng như thế nào đổ thắng ta, có chỗ tốt gì, thua ta lại phải bỏ ra cái gì? Lưu Húc nhìn tinh không, tinh sáng long lánh, dùng nó cái kia hằng cổ không đổi dò xét ánh mắt quan sát vân vân chúng sinh. Rất đơn giản, ta và ngươi một mình đấu thắng, ta giúp ngươi chinh phục toàn bộ thiên hạ, ta Lưu Húc nói được thì làm được, thua, ngươi làm người hầu của ta, bang ta được đến thiên hạ, đến lúc đó ngươi An Bang Định Quốc kế sách cũng sẽ có thể thi triển vô luận thắng hay thua, đối với ngươi Lưu Bang đều mới có lợi. Thế nào, ngươi có dám hay không? Lưu Húc trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thiên hạ còn có chuyện tốt bực này? Hơn nữa ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể có được thiên hạ này? Lưu Bang trong mắt hiện lên nhiệt liệt quan mang, dường như chứng kiến trên thế giới dụ người nhất mỹ nữ. Ha ha, ta có thể làm được hay không liền ta chính mình cũng không biết, làm sao, huống hồ là ngươi đâu, cho nên nói, đây là một hồi chân chính đánh cuộc. Lưu Húc cười nói. Lưu Bang cho mày, không biết tại sao hắn phát hiện mình chợt bắt đầu tin tưởng thanh niên này đứng lên. Lưu Bang điên cuồng cười một tiếng, nói, đã như vậy, ta Lưu Bang tiếp thu đánh cuộc bóng đêm đen nhánh, chỗ rừng sâu. Lưu Húc đứng lặng ở Lưu Bang trước mặt, cười nói, vậy thì mời Lữ Công cùng hai vị tiểu thư làm chứng, chúng ta đánh cuộc lập tức bắt đầu. Lữ Công mặc dù đối với Lưu Bang bất tiết nhất cố, nhưng Lưu Húc lại cứu cả nhà bọn họ ba thanh tính mệnh, tự nhiên không thể không cấp mặt mũi. Hắn chắp tay nói, vậy lão hủ cùng kém cỏi nữ ba người liền đương nhân không cho. Lữ gia đại tiểu thư thần sắc trịnh trọng, nói ra, đa tạ công tử ân cứu mạng, cái này Lưu Bang không phải hạng người lương thiện, cũng xin công tử nhất định không muốn buông tha cho hắn. Lữ hai tiểu thư nhưng không có nàng tỷ tỷ lớn như vậy tính khí, chập chờn uyển chuyển dáng người đi tới Lưu Húc trước mặt, một đôi mắt xếp ngắm Lưu Húc liếc mắt, ngượng ngùng nói ra, công tử nhiều thêm cẩn thận, tố tố mong mọi người thắng lợi mà về. Hai vị tiểu thư yên tâm, cái này Lưu Bang quyết không phải của ta đối thủ. Lưu Húc mày kiếm dương lên, tự tin nói rằng. Lưu Bang đấy lòng đấu kỵ vạn phần, chính mình đem hết tâm cơ phải lấy được cái này Lữ đại tiểu thư, không ngờ tới lại thành toàn người thanh niên này. Kế tiếp đánh cuộc, nhất định phải thắng hắn. Mặc dù chính là vì cạnh tranh một hơi thở, cũng quyết không thể thua hắn. Đến đây đi, ta ngược lại muốn biết một chút về bản lĩnh của ngươi. Lưu Bang cười lạnh một tiếng, trong tay chiều rộng bối đại khảm đao huy vũ thành phong trào, cẩn thận. Khi thế bén nhọn càng làm cho người vì đó trong lòng run sợ, có thể thấy được bên ngoài đối với đao pháp xác thực có vài phần công phu thật. Mặc dù là như thế, Lưu Húc cũng có lòng tin có thể đánh bại hắn. Lưu Bang tự cho là lợi hại đao pháp, ở Lưu Húc trong mắt cũng không gì hơn cái này mà thôi. Vì để cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục, ta chỉ dùng một cái cây gậy trúc đánh với ngươi, hơn nữa ngươi còn có thể kêu lên ngươi cái kia cái cường đạo huynh đệ cùng tiến lên. Lưu Húc cười nói, trên mặt một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Lưu Bang trong lòng giận dữ, tiểu tử này thật không ngờ khinh thường hắn. Xú tiểu tử, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hai huynh đệ chúng ta khi dễ người. Huynh đệ, bên trên làm thịt tiểu tử này cái kia còn sót lại cường đạo cũng sở hữu thực lực không yếu, trong tay cơ một bả cự phủ, tốc độ phi khoái thẳng đến Lưu Húc đi, mà Lưu Bang cũng nhân cơ hội từ một hướng khác giáp công đi, trong tay trường đao càng thấy sắc bén khí độ. Cái này phút chốc, Lữ Tố Tố kinh hô một tiếng, nhịn không được lấy tay che mặt, không dám nhìn nữa xuống phía dưới. Trong mắt của nàng Lưu Húc tuy là anh hùng không gì sánh được, nhưng hắn hiện tại dù sao uống không ít rượu, hơn nữa đối mặt vẫn là hai cái cùng hung cực các đối thủ. Hắn làm sao có thể đánh thắng được đâu, e rằng một cái hiệp, hắn cũng sẽ bị phanh một tiếng kịch liệt len ken âm thanh xuyên thấu đêm tối, ở nơi này vắng vẻ không tiếng động chỗ rừng sâu càng thêm rõ ràng có thể nghe. Lữ Tố Tố cảm giác mình đầu dường như nổ giống nhau, trước mắt của nàng dường như thấy được Lưu Húc bị người chém đứt đầu lâu cảnh tượng thê thảm, nhịn không được la hoàng lên. Công tử lập tức cả người ngất xỉu, than ngã xuống đất. Lữ phủ bên trong, Lữ Công đang xây dựng thịnh đại yến tịch chiêu đái Lưu Húc gần cứu mạng, mà Lưu Bang liền đứng nghiêng ở phía sau hắn, cung kính vì Lưu Húc viết rượu châm trà, thần thái thật là cung kính. Lữ Công thần sắc vui mừng, liên tiếp mời rượu cho Lưu Húc. Công tử vô thân vô cố, không nhà để về, không biết về sau có tính toán gì không, thiên hạ to lớn, lẽ nào vô ngã Lưu Húc nơi sống yên ổn sao? Đại trượng phu chí ở bốn phương, hảo nam nhi coi như kiến công lập nghiệp, vì nước vì dân, nhưng làm hôm nay dưới tư thế bách tính trôi dạt khắp nơi, lòng người tăng giả, tần triều mới vừa thành lập đã mất lòng người, tuyệt đối không cách nào ổn định và hòa bình lâu dài, cho nên ta đến nay cũng là mờ mịt một mảnh, không biết sở hướng. A Lưu Húc cố ý nói rằng muốn nhìn một chút Lữ Công cùng Lưu Bang phản ứng. Công tử nói có đạo lý, nhưng mà những cái này nói có thể không nên tùy tiện đối ngoại nhân nói, bằng không tất chọc họa sát thân, cái này không phải nguy hiểm tùng nghe, bây giờ triều đình hiểu biết rất nhiều, khắp nơi có thể nghe, nếu không thế đạo này cũng sẽ không như vậy hỗn loạn. Lữ Công thần sắc bối rối, đuổi vội vàng khuyên đủ. Lưu Húc dư quang liếc một cái Lưu Bang, đã thấy hắn một bộ bất tiết nhất cố dáng vẻ, trong mắt thần thái liên tiếp tốc biến, có thể thấy được bên ngoài quả nhiên gò đồng đảo nghi ngờ chí lớn, không phải cái loại này ở lâu dưới người người. Lần này đánh cuộc hắn thua, nhưng chưa chắc thật tình quy thuận với Lưu Húc, nói không chừng lúc nào cũng có thể đem Lưu Húc đá ngã, xem ra sau này phải nhiều hơn phòng bị cái này Lưu Bang. Muốn thu phục một cái trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh khai quốc hoàng đế, quả nhiên không phải một cái dễ dàng sự tình. Lúc này, Lữ đại tiểu thư chầm chậm tới, Anna dáng người, nhất kiện tơ vàng hạ gỏ rổ mồ bao trùm trên đó, càng thêm sự mỹ lệ tư sắc. Lưu Húc thường thấy mỹ nữ còn như vậy thất thố, huống chi cái kia đối với Lữ đại tiểu thư lòng có thuộc Lưu Bang đầu chỉ thấy hắn nhãn thần dại ra, nước bọt răng rùa, một bộ kẻ ngu si giống như. Ta gặp qua tiếu công tử, lần này ít nhiều công tử cứu, cái ly này rượu nhạt mời ngài. Lữ gia đại tiểu thư quả nhiên không hổ là trong lịch sử nổi tiếng nữ cường nhân, nói hành sự đều là đúng mức, khiến người ta khó có thể cự tuyệt. Lưu Húc uống một hơi cạn sạch, hỏi, không biết hai tiểu thư như thế nào công tử yên tâm, Tố Tố đã vô ngại, nàng lần nữa căn dặn ta muốn giúp hắn kính công tử một ly. Lữ đại tiểu thư cười nói, vì Lưu Húc lại châm một chén rượu.